Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, dấu hiệu. Canh một cầu nguyệt phiếu. Đêm khuya, Harris thành phố, một nhà nào đó cấp trung trong tửu điếm, sát vách rốt tiếng ngáy đi qua một tầng vách tường ngăn trở. Đã giảm bớt không ít, Saoru nằm ở trên giường. Con mắt khép hờ, rất tốt, hoàn cảnh không sai, cũng không có cái gì giám thị biện pháp. Mặc dù không phải ở không chống canh một cấp cao, nhưng Rốt yêu thích không thể không cân nhắc. Trên thực tế, lúc này trong thành thị cấp cao khách sạn, sợ là đã bị đủ loại chức nghiệp giả đặt trước mãn rồi. Dù cho ngay tại nhà này trung đẳng quy mô trong tửu điếm, Saoru cũng phát hiện mấy cái chức nghiệp giả tung tích. Sớm tại vào ở thời điểm, hắn liền theo tâm linh giới đem nơi này cẩn thận quan trắc qua, xác nhận không có có thể đối với mình tạo thành uy hiếp tồn tại. Tại phương diện an toàn, Saoru vẫn là rất cẩn thận. Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua nửa đêm, nên đi ngủ. Saoru nhắm mắt lại, rất nhanh liền lâm vào mộng cảnh. Hắn giấc mơ của chính mình lọt vào trong tầm mắt là một cái phòng thí nghiệm rộng rãi, đỉnh đầu đèn treo tản mát ra hào quang sáng chói. Ở trước mặt hắn thì là một cái cao cấp nhất phối trí luyện kim đài. Chung quanh thùng đựng hàng bên trên, lít nhà lít nhít bày đầy đủ loại siêu phàm tài liệu. Khác biệt linh tính hào quang lấp lánh, phạm vi bao gồm khoáng vật, thực vật, động vật, cùng với linh loại, ác ma loại, này dĩ nhiên đều là trong mộng cảnh. Hắn tưởng tượng đi ra đồ vật, Saoru dừng một chút, cầm lấy một đóa màu trắng tiểu hoa, nhẹ nhàng khẽ ngửi, chóp mũi tựu tựa hồ ngửi thấy thơm ngọt khí tức. Từ khi thăm dò linh giới tầng thứ ba về sau, ta là có thể nắm giữ giấc mơ của chính mình, giống tỉnh táo mộng hiệu quả. Thậm chí trong mộng tạo vật. Thế nhưng, hắn tiện tay đem mấy món tài liệu đắp lên tại cùng một chỗ. Dùng linh hỏa cháy, chuẩn bị luyện chế dược tề. Sau một khắc, kham nồi trực tiếp nổ tung. Đủ loại tràn ngập tính ăn mòn chất lỏng bắn tung tóe. Quá khó khăn, ta tại trong giấc mộng của chính mình mặt. Mặc dù có khả năng tùy tâm sở dục, nhưng cuối cùng vô phương triệt để hoàn thành giả lập hiện thực. Nói một cách khác, trên tay hắn siêu phàm tài liệu quan sát mặc dù cùng chân thực giống như đúc, nhưng ở bên trong cấu tạo, linh tính phần tử kết cấu, đủ loại tinh tế nhập vi trình tự làm việc, cần hắn từng bước một thiết lập, đã hỗn tạp đến trình độ kinh khủng. Lại càng không cần phải nói, linh hỏa cháy thời điểm, đủ loại dược tính dung hợp đỉnh phong biến hóa, trừ phi hắn đã là nắm giữ, biết hết, lĩnh vực thần linh. Bằng không nghĩ trong mộng đi qua hàng loạt cụ hiện tài liệu, rèn luyện ma dược cùng thần kỳ vật phẩm chế tác năng lực, vẫn là ý nghĩ háo huyền. Mím môi, Saoru nhìn nổ tung kham nồi, phát hiện bắn tung tóe dược dịch lại chủ động rụt trở về, biến thành đỏ nhạt thành phẩm. Còn có, liền là nhất định phải thu nhiếp tinh thần của ta. Tỉ như ta vừa rồi chỉ là suy nghĩ một chút thành phẩm dược tề liền hoàn thành, dạng này căn bản không có ý nghĩa. Hắn thở dài, nhìn tới cái gọi là giả lập hiện thực kỹ thuật còn gánh nặng đường xa. Saoru đẩy cửa phòng ra, tới đến bên ngoài, ánh nắng tươi sáng lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh cốt thép xi măng bê tông kiến tạo nhà cao tầng. Trên bầu trời có máy bay bay qua, trước mắt là như nước chảy làn xe. Hắn nhìn tất cả những thứ này, trong mắt hơi có chút vẻ tưởng nhớ. Chợt vung tay lên, hết thảy lại đều biến mất không thấy gì nữa. Hư ảo đồ vật, không có chút nào ý nghĩa. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời xa xăm. Ở nơi đó, lôi điện khiêu vũ, một vùng tăm tối bao phủ tới, mang theo làm cho người kinh hãi run rẩy cảm giác. đây là muốn thấy ác mộng. Saoru lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không, là ta linh tính tại cảnh báo. Xem ra lần này nó cảm ứng được cái gì. Lần này trao đổi lớn lại, gặp nguy hiểm. Bất luận cái gì thế giới đều có linh giới, mà mộng linh giới lại ở vào huyễn linh, tâm linh phía trên, câu thông hết thảy thần bí giữ tượng trinh ký hiệu, tràn đầy đủ loại ý vị không rõ tin tức. Nếu như nói thế giới hiện thực hết thảy đều là do số liệu tạo thành, giấc mộng kia linh giới liền là liên thông hết thảy internet cùng tổng server. Chính mình phá vỡ mà vào mộng linh giới, linh thể cùng những tin tức này có lẫn nhau, liền có học tập bói toán chờ thủ đoạn cơ sở. Vừa rồi dấu hiệu liền là theo một ý nghĩa nào đó mộng cảnh bói toán. Sáng sớm Saoru tỉnh lại, con người tham thảm, trao đổi đại hội đối ta gặp nguy hiểm. Đáng tiếc ta cũng không biết nguy hiểm trình độ. Bói toán là một môn hết sức phiền phức học vấn, đồng thời rất dễ dàng đạt được sai kết luận. Ta cũng không định đi sâu nghiên cứu. Lại nói, cũng không có lão sư, không có tài liệu giảng dạy, không có điều kiện kia. Vẻn vẹn chỉ là nguy hiểm. Cái kia có quá nhiều khả năng. Có lẽ chỉ là một lần cùng cái khác chức nghiệp giả xung đột nhỏ, nhưng cũng có thể là uy hiếp chí mạng. Thế nhưng, đây là khó được siêu tập đến đại lượng khác biệt thể chất dược tề, hoàn thành tấn thăng tứ giai điều kiện cơ hội. Saoru có chút xoắn suýt. Đồng thời, bói toán cũng sẽ có sai lầm, thậm chí khả năng phát sinh bởi vì ta bói toán đến nguy hiểm, lựa chọn thoát đi Harris thành phố, lại đâm đầu vào nguy hiểm lớn hơn nữa này loại vòng lẩn quẩn. Thần bí sườn trao đổi đại hội, hội tụ nửa cái liên bang các chức nghiệp giả, chỉ sợ cũng liền liên bang đều chưa hẳn dám động thủ. Trong thành phố chức nghiệp giả hội tụ đến càng nhiều, nói rõ hắn sau lưng đại biểu đủ loại thế lực càng trở nên khổng lồ. Nếu như chúng nó liên hợp lại, là liền ngũ giai truyền thuyết chức nghiệp giả đều muốn kiêng kỵ lực lượng. Tại đây cái ngàn cân treo sợi tóc, liên bang hẳn là sẽ không lựa chọn như thế kích thích cái quần thể này mới là. Buổi sáng tốt lành, hắn mặc quần áo, đơn giản rửa mặt một cái, phát hiện Rose đã tại phòng khách ăn nhân viên phục vụ đưa tới bữa ăn sáng. Món chính là sen lẫn nho khô bánh mì trắng, đồ uống là sữa bò, còn có bản địa đặc sản, nghe nói có thể mang đến vận may chân thỏ nướng. Cũng liền Rốt dạng này thể trạng mới có thể vừa sáng sớm ăn như thế đầy mỡ đồ vật. Saoru ngồi tại Rốt đối diện, thuận tay cầm lên báo chí, thấy một cái to thêm tiêu đề. Tuyết cá bảo thành phố phát sinh mãnh liệt địa chấn, trước mắt giao thông đoạn tuyệt, liên bang đã mở rộng cứu viện, dự tính số người chết 10 vạn trở lên. Này không sai biệt lắm chỉnh tòa thành thị sẽ phá hủy a. Hẳn là đơn thuần địa chất tai hại. Ngược lại ta không cảm thấy có nghề nghiệp gì người trước mắt có thể làm được điểm ấy. Vùi đầu gặm đùi thỏ Rốt ngẩng đầu nói. Đồng thời, làm như vậy không có chút nào ý nghĩa. Nói cũng phải, nhưng liên bang phải nhức đầu. Saoru không có truy đến cùng, theo miệng hỏi, hôm nay chúng ta làm cái gì? Đương nhiên là đi trước đi dạo một vòng bản địa thần bí phiên chợ a. Rốt chuyện đương nhiên nói, ban ngày đi thần bí đường lớn, ban đêm lại đi chợ đen, hẳn là có thể thu hoạch một chút đồ tốt, nếu như không có, cũng chỉ có thể chờ đến chính thức trao đổi đại hội khai mạc. Thần bí đường lớn là Harris thành phố một đầu thương nghiệp đường phố danh xưng, dùng bán các loại thần bí học vật phẩm nổi danh, là các nơi thần bí học kẻ yêu thích thiên đường. Dù sao, yêu thích thần bí học, cùng với bán ra một chút bình thường thần bí học vật phẩm, cũng không xúc phạm pháp luật, nhưng phần lớn người bình thường cũng không biết, ngay tại đầu này đường phố bên trong, ẩn giấu đi không ít chân chính, siêu phàm cửa hàng. Chủ nhân của bọn hắn có lẽ liền là chân chính chức nghiệp giả. đồng thời cũng không ngại tải không có có sinh ý thời điểm làm thịt người bình thường mấy lần. Tình cờ cũng sẽ có một chút chân chính, tràn ngập lực lượng thần bí vật phẩm theo trong tay bọn họ chảy cho người bình thường. Cái này sẽ mang đến kỳ ngộ cùng nguy hiểm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.